Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136: Tiểu công chúa cùng tiểu vương tử. Tại ba nữ hài tử công việc xuống, vốn liền siêu cấp khả ái Milly mặc lên một cái màu hồng phấn váy công chúa, còn mang lên một cái khảm hoa nhỏ kẹp tóc, bên phải trên lỗ tai cũng buộc lên một cái màu hồng phấn xinh đẹp tiểu dây lụa. Hai cái nữ hài tử còn không hài lòng, còn dùng đồ trang điểm cho Milly hai gò má đánh lên hai cái tròn trịa má hồng. Đây cũng quá khả ái đi. Toàn bộ trang phục treo lên về sau, Milly cực kỳ giống một cái chuyện nhi đồng bên trong chạy đến thỏ thỏ công chúa. Chỉ là cái này siêu cao nhan trị là đủ đổi lấy mấy chục vạn nhấn like. Milly tiểu công chúa hơi nghi hoặc một chút mà dạo dực. Trên thân váy nhỏ cực kỳ vừa người. Nó thói quen ngồi, hai con chân trước chảo để ở trước ngực. Một đôi Caslan mắt to thỉnh thoảng nhìn một cái dưới thân đầu này váy nhỏ. Cùng Sika không giống, Milly tựa hồ siêu cấp ưa thích lối ăn mặc này. Nó cũng không cởi ra, ngược lại khiêu động thời điểm còn cẩn thận, chỉ lo váy nhỏ rơi. Ba nữ hài tử nhau nhau lấy điện thoại di động ra cho Milly chụp ảnh. Sika bị gạt sang một bên không người để ý. Sika rất thương tâm, nói tốt ta mới là trên thế giới đáng yêu nhất. Nữ nhân đều là đại móng heo. Lý Vãn Thất còn từ trong phòng lấy ra một cái gương nhỏ, đặt ở Milly trước mặt, để nó nhìn mình bây giờ dáng vẻ. Milly nhìn lấy trong gương chính mình, đầu bên trái động một cái, trong gương tiểu công chúa cũng động một cái, bên phải động một cái, trong gương tiểu công chúa cũng bên phải động một cái. Rất nhanh, thông minh Milly liền kịp phản ứng, tấm gương này bên trong tiểu công chúa chính là chính nó. Hưng phấn mà nhảy nhảy nhót nhót. Sika, ngươi qua đây. Lý Vãn Thất đối trên ghế salon Sika hô một câu. Sika có chút cảnh giác. Tì thời chuẩn bị chuồn đi. Ngươi liền mang cái nón nhỏ tử liền tốt. Không mặc quần áo. Lý Vãn Thất cầm trong tay một cái nho nhỏ tước sĩ mũ. Vì để cho con mèo tốt hơn mang ở mũ. Còn có hai đầu tiểu dây thừng hỗ trợ cố định. Nguyên lai chỉ là mang cái mũ. Sika vui tươi hớn hở mà liền đi qua. Lý Vãn Thất giúp nó đem mũ mang tốt. Vốn liền siêu cấp khả ái con mèo lớn. Mũ đeo lên về sau, liền có tiểu vương tử cảm giác. Không đợi quay phim, Milly tiểu công chúa liền hấp tấp mà dính đến Sika bên người. Tô Thanh Nịnh bật cười, lấy điện thoại di động ra cho Milly cùng Sika đập đóng mở ảnh. Ôi, quên ta khoai lang siro. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp. Cây đuốc giảm, mở ra nắp nhìn, khoai lang đã nấu chín. Mở nắp thời điểm, một cỗ ngọt thơm tốc thẳng vào mặt. Trình Viên Nguyệt tại cửa phòng bếp tò mò nói. Chậc chậc, không nghĩ tới Thất Thất nữ hiệp thế mà lại nấu siro. Kia là, ngươi cho rằng ta giống như ngươi à? Cái gì cũng sẽ không. Lý Vãn Thất đồng học rất đắc ý. Khoai lang siro đằng sau lại thêm chút đường. Nhìn cá nhân khẩu vị, ưa thích ngọt một điểm, nhiều hơn một chút cũng không quan hệ. Lý Vãn Thất tại phòng bếp tìm tới một bình trắng cắt đường, chuẩn bị thả thời điểm, để ý, trước vân vê mấy khỏa thử xuống, xác định là ngọt vị mới yên lòng buông xuống đi. Một muôi, hai muôi, ba muôi, nàng từng chút thêm hai muôi liền dừng lại, dùng bát múc một chút xíu siro thử một chút ngọt vị. Thẳng đến cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới đem đường bình cất kỹ trả về. Ha ha ha, Thanh Nịnh tỷ tỷ, Nguyệt Nguyệt, tới thử một chút vốn đầu bếp khoai lang siro, tuyệt đối ăn ngon. Lý Vãn Thất xuất ra ba cái bát, phân biệt sới bên trên khoai lang siro. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, ăn trước siro, trò chuyện tiếp trò chuyện một hồi làm sao quay chụp. Tô Thanh Nịnh cùng Trình Viên Nguyệt tới bưng lấy siro ra ngoài. Ba nữ hài tử liền tại trên ghế salon bên cạnh trò chuyện vừa ăn. Không thể không nói, lần này khoai siro hương vị xác thực rất không tệ. Đương nhiên cái này cùng Thất Thất chủ nghệ tựa hồ không có liên quan quá nhiều. Chủ yếu vẫn là khoai lang bản thân ngọt mùi thơm 10 phần. Uống một ngụm đặc biệt nhuận hầu nhuận phổi. Vẫn được a, Thất Thất. Về sau hai chúng ta nếu là không có thi lên đại học, chúng ta có thể đi mở siro cửa hàng. Ngươi liền phụ trách làm khoai lang siro. Vậy ngươi làm gì? Ta liền thu ngân a. Tô Thanh Nịnh cũng cảm thấy cái này siro đặc biệt dễ uống. Với tư cách sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, thực tế là quá phù hợp. Đại khái là vận khí tốt. Khoai lang không có nấu quá kém, cũng không sẽ xảy ra. Cắn một cái vẫn là rất thơm ngọt ngon miệng. Những này khoai lang đều là ta ra ra chính mình trồng. Mang về thật nhiều đâu. Một hồi lúc trở về, mỗi người các ngươi đều mang một chút trở về ăn. Lý Vãn Thất hào phóng nói. Tốt tốt, Trình Viên Nguyệt thoải mái mau trả lời ứng. Ngô, vậy thì cảm ơn Vãn Thất muội muội rồi. Tô Thanh Nịnh nghĩ nghĩ. Xác thực cũng là rất ưa thích những này khoai lang. Trình Viên Nguyệt miệng lớn mà oạch lấy siro. Vừa nói, kia chờ một lúc chúng ta liền phân ba màn tới quay chụp. Đệ nhất màn liền phân biệt đập Mili tiểu công chúa cùng Sika tiểu vương tử riêng phần mình sinh hoạt. Đệ nhị màn liền cùng đập Mili tiểu công chúa đuổi theo Sika tiểu vương tử chạy khắp nơi quá trình. Đệ tam màn liền đập Mili tiểu công chúa đuổi tới Sika tiểu vương tử rồi. Nó mang lên hồng khăn cô dâu. Sika đi qua vạch trần. Ha ha ha, quá tô, ta thích. Lý Vãn Thất đồng học cười đến khoai lang đều nhanh theo lỗ mũi phun ra ngoài. Tô Thanh Nịnh cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Trong video cho mặc dù đơn giản, nhưng thoạt nhìn liền đặc biệt ấm áp đặc biệt ấm. Ba người uống xong siro, thu thập xong bát đũa, quay chụp liền chuẩn bị bắt đầu. Chúng ta có ba cái vị trí máy. Ba người chúng ta người cùng một chỗ đập. Đến lúc đó lại riêng phần mình biên tập một cái cần hình tượng. Chậc chậc, toàn bộ phương vị quay chụp. Tuyệt, Trình Viên Nguyệt cười nói. Có thể ta không thế nào sẽ đập a, Lý Vãn Thất nghĩ nghĩ nói. Không quan hệ, người liền phụ trách tùy tiện vỗ vỗ. Chủ yếu chỉ huy một cái Sika cùng Mili là được. Ta cùng Thanh Nịnh tỉ tỉ đập. A a, kia tốt, người phải nhớ kỹ điểm quay phim nhiếp khóa a. Trình Viên Nguyệt nhắc nhở. Bị Thất Thất hố thật nhiều lần. Yên tâm đi. Ta lại không phải heo. Lý Vãn Thất cười lấy. Trước tới đem Sika cùng Mili phân biệt ôm mở. Mili lời nói. Liền đặt ở mèo ổ bên này a. Lại cho nó lấy chút thức ăn thỏ ăn. Đệ nhất vị trí máy. Trình Viên Nguyệt lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp. Chỉ gặp Mili theo màu hồng phấn mèo ổ bên trong chui ra ngoài. Tựa như một cái tiểu công chúa ra sân một dạng. Người mặc màu hồng phấn váy nhỏ. Đầu đội khảm hoa nhỏ khả ái kẹp tóc. Trên gương mặt còn có hai cái tiểu má hồng. Chính dùng Caslan mắt to bốn phía nhìn nhìn. Cúi đầu yêu nhã mà ăn thức ăn thỏ đâu. Lý Vãn Thất lại chạy tới đem Sika chạy đến gian phòng bên trong. Tiếp lấy chạy đến chậu cá vàng nơi này. Hô một câu. Sika, tới uy cá vàng nhỏ. Tiếng nói chuyện không quan hệ. Hậu kỳ sẽ toàn bộ bỏ đi. Chỉ lưu hình tượng. Hoặc là đơn giản phối trí. Đệ nhị vị trí máy. Tô Thanh Nịnh lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp. Chỉ gặp Sika nghe tới Lý Vãn Thất triệu hoán. Liền hấp tấp mà từ trong phòng đầu chạy đến. A, không phải hấp tấp. Là yêu nhã dạo bước. Rốt cuộc hiện tại chúng ta Sika trên đầu mang theo thân sĩ mũ. Là một cái yêu nhã soái khí tiểu vương tử. Theo gian phòng đến chậu cá vàng trên đường. Sẽ đi qua cái kia màu hồng phấn mèo ổ. Nam nhân vật nữ chính ở chỗ này gặp gỡ bất ngờ. Sika rất hiểu chuyện mà hướng Mili liếc mắt nhìn. Ánh mắt cao lãnh. Tiếp lấy nó anh tuấn tiêu sái quay đầu. Như là tiểu công chúa một giấc mộng một dạng. Theo Mili tiểu công chúa trong tầm mắt đi qua. Nhấc lên tâm động. Mili dừng lại nhai lấy thức ăn thỏ miệng nhỏ. Ngơ ngác nhìn Sika. Cái đầu nhỏ theo nó xoay 90 độ. Tiểu công chúa xuân tâm manh động, chỉ thấy nó nhẹ nhàng nhảy ra, nhìn lấy Sika nhảy đến trên ghế nhỏ đi đút cá vàng nhỏ. Thế là Mili nhảy nhảy nhót nhót mà cũng đi theo. Két, Trình Viên Nguyệt vội vàng đè xuống đình chỉ. Liên quan tới đệ nhất màn bên trong, Mili tiểu công chúa sinh hoạt đã đập hết rồi. Nhưng Sika tiểu vương tử còn kém một chút xíu. Nó đến uy một cái cá vàng nhỏ, hiển thị rõ ấm áp cùng yêu nhã.